Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, trang 38. Dọn gạch, điều chỉnh hô hấp. Đối: Chú ý tiết tấu. Bên cạnh Tiểu Bạch vẫn luôn ở lỗ tai bên cạnh chỉ huy nàng, Trúc Huyền Nguyệt chính. Mình cũng không nghĩ tới, nàng năm đó trăm cay ngàn đắng học một năm, chính là vì tương lai tốt nghiệp về sau không đi dọn gạch, kết quả. Hiện tại nàng rốt cuộc vẫn là tới dọn gạch, ta thật sự không hiểu. Trúc Huyền Nguyệt một bên cố sức dùng cánh tay máy thao tác một ít trầm trọng vật phẩm, một bên nghe Tiểu Bạch toái toái niệm, người ở khách sạn hào hào đợi không được sao? Hà tất tới loại địa phương này, hắn toái toái niệm thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt vừa mới đem chính mình dùng cánh tay máy bế lên tới một dương trọng dọa người đồ vật ném tới trên xe, này cũng ít nhiều trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch dạy nàng một ít phát lực. Tiểu kỹ xảo, nếu không nàng này sẽ khẳng định gặp mặt hồng tay đỏ, ngươi ca lưu lại tiền cũng không phải không đủ. Ngươi nếu là như bây giờ, ngươi ca thấy không cũng cảm thấy khó chịu sao? Kia ta liền mỗi ngày thịt cá ăn, sau đó nào một ngày không cẩn thận bị vẽ đến chuyện tranh. Trúc Huyền Nguyệt thở gấp nói, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ a. Trang đáng thương không trang hoàn toàn một chút như thế nào có thể hành? Trúc Huyền Nguyệt lau mồ hôi, nhìn chính mình trên người này thân quần áo, kỳ thật ở chỗ này đi làm người phần lớn đều sẽ xuyên một thân vô tay áo áo trên cùng quần đùi, tới làm chính mình mát mẻ một ít, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt tế cánh tay tế chân, sợ hãi thượng chuyện tranh khó coi, cho nên ngược lại là xuyên một thân màu đen trường tụ quần áo, từ bề ngoài xem. Nàng hiện tại bộ dáng đảo thật đúng là nhìn không ra tới nàng là cái nữ hài tử cảm giác, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt ở trên người trói lại một đống bao cát, này đôi bao cát xem như một loại lực lượng huấn luyện, mà loại này huấn luyện phương pháp liền cùng Trúc Huyền Nguyệt đã từng xem qua mỗ bổn truyện tranh vai chính phương thức huấn luyện giống nhau. Hơn nữa, bao cát bản thân thể tích cũng có thể chống đỡ một chút Trúc Huyền Nguyệt thân hình, làm nàng thoạt nhìn đừng gầy yếu quá phận. Tiểu Bạch đã từng ở bên cạnh phun tào quá, loại này bao cát phương thức huấn luyện quả thực cùng số 64 bộ đội đặc chủng đám kia không đầu óc ra hỏa giống nhau như đúc. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cảm thấy Tiểu Bạch có thể là muốn mắng nàng không đầu óc, nhưng là nghĩ nghĩ, lại mạnh mẽ đem ta xem ngươi loại này ra hỏa khả năng càng không đầu óc, nói nghẹn trở về. Cũng may Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng trạch, nhưng là thân thể đảo còn vẫn luôn rất khỏe mạnh. Phương diện này khả năng cùng nàng khi còn nhỏ sinh hoạt quá địa phương có quan hệ, xóm nghèo tiểu hài tử, thân thể không khỏe mạnh giống nhau trường không lớn. Ta kỳ thật gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng đối Tiểu Bạch nói, ngươi có cảm thấy hay không? Cốt truyện thứ này thúc đẩy lực lượng rất lớn. Có ý tứ gì? Chính là thượng một lần chúng ta ở công viên giải trí thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng ngày đó liền cảm thấy công viên giải trí kia cây đoạn có chút không thể hiểu được. Thực trùng hợp, vừa vặn tốt liền ở nàng muốn rời đi công viên giải trí thời điểm, quả thực giống như là ở cố ý bức nàng dựa theo nàng giả thiết tốt nguyên kế hoạch tới tiến hành giống nhau. Nếu đem cái kia camera cho rằng là một loại nhân cách hóa sinh vật, mà cái loại này sinh vật này đây chuyện tranh đọc lượng vì tiền đề mà sinh tồn, như vậy Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra có thể lý giải lúc ấy kia cây vì cái gì sẽ chặt đứt, thuần xem đọc lượng sao? Nàng thì thào nói, nếu camera thật như vậy trí năng, đảo cũng coi như là một cái chuyện tốt, này cũng coi như chuyện tốt. Tiểu Bạch nói, ít nhất ta có thể biết được gia hỏa này nhóm cũng là có dã tâm, hơn nữa màn ảnh cũng là đích xác có thể bị đoạt lấy tới. Trúc Huyền Nguyệt nói, bằng không thượng một lần Tả Chu cái kia màn ảnh không có khả năng từ hắn bên người tới rồi bên cạnh ta. Tới, bất quá nói lên, Tiểu Bạch nói, chuyện tranh những cái đó sự ta cũng đều không hiểu. Chính là ngươi như vậy dọn gạch, tuy rằng có thể rèn luyện cơ bắp, nhưng là hoàn toàn không có cách nào làm thực lực của ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Đi, ngươi hiện tại chính yếu chính là đem những cái đó vũ khí chủng loại học thuộc lòng. Rốt cuộc ngươi ca năm đó nhất lệnh quân địch sợ hãi, chính là hắn cái kia vũ khí đại sư thanh danh. Ta biết, Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói, cho nên, ta này bất tài tới dọn gạch sao? Ai? Trúc Huyền Nguyệt không cùng Tiểu Bạch giải thích quá nhiều. Nàng yên lặng dọn một cái buổi sáng, sau đó đi mua bình thủy, chờ công trường người phát cơm hộp, công trường người phần lớn ngư long hỗn tạp. Rốt cuộc thời buổi này trừ bỏ một ít nghèo khổ người ngoài, cơ hồ không có người nguyện ý làm như vậy công tác. Trúc Huyền Nguyệt một người yên lặng ăn cơm hộp, ly đám người hơi chút xa một ít. Nàng nhìn chính mình trên mặt đất tựa hồ là lung tung xây mà thành mấy cái máy móc linh kiện. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một cái đốc công thanh âm. Đều đừng ở chỗ này ăn, chạy nhanh lên. Ai? Sao lại thế này? Cơm đều không cho người hảo hảo ăn. Trúc Huyền Nguyệt phủng chính mình cơm hộp, nắm chặt vài bước đem thịt nhét vào trong miệng. Chiều nay đều không được đi bên ngoài đại sảnh, đều ở phía sau hảo hảo đợi, nghe thấy được sao? Đốc công cưỡng chế tính hạ đạt mệnh lệnh, tự nhiên khiến cho chung quanh mọi người một mảnh bất mãn. Nhưng mà cho dù là bất mãn, đại gia lại cũng không thể nề hà. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng ngồi xổm xuống dưới, không có trộn lẫn chung quanh bất luận kẻ nào đàm luận. Tiểu Bạch nhìn nàng không ngừng hướng trong miệng tắc cơm bộ dáng nói, huy, ngươi cũng chưa điểm phản ứng sao? Cái gì phản ứng? Trúc Huyền Nguyệt nói, nga, công trường cơm hộp khá tốt ăn, trọng du trọng muối, tăng phì thần khí, không phải nói cái này phản ứng. Trúc Huyền Nguyệt một bên ăn carbohydrate, một bên nghe chung quanh thanh âm. Nàng hiện tại tới dọn gạch địa phương thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng nếu cẩn thận tra đi xuống, kỳ thật rất có ý tứ. Nhà này công trường ở vào hải cách đặc đệ nhất thành thị mảnh đất trung tâm, là một nhà đang ở xây dựng thương trường. Từ mặt ngoài tới xem, này cũng bất quá chính là một nhà phổ phổ thông thông thương trường mà thôi. Nhưng mà thông qua xí nghiệp cổ phần tuần tra phần mềm, nhưng xem nhà này thương trường sau lưng là một cái ở hải cách đặc phi thường nổi danh gia tộc. Ngài ra, hết chương.